Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 38, Vũ Điệu Đêm Tình Bất Tận. Hắn mỉm cười, âu yếm nắm lấy tay của cậu, sau đó kéo cô ngồi xuống chiếc giường lớn, cũng được xếp một trái tim bằng cánh hoa lên trên nền ga trắng muốt. Rồi dưới ánh mắt ngơ ngàng của cậu, hắn từ từ quỳ xuống, hai tay vẫn giữ lấy bàn tay của cậu một cách thật nâng niu. Tiểu Nguyên à, em cứ yên lặng dạy nghe nói thôi, được chứ? Cậu lặng lẽ gật đầu. Anh biết trong những ngày qua em vẫn còn rất nhiều lo lắng và suy nghĩ mà không muốn nói cho anh biết. Anh cũng biết những cái lỗi lầm mà mình đã gây ra cho em không phải cứ một sớm một chiều là có thể bù đắp hay là quên đi. Anh chợt nhận ra thời gian qua dù là cố gắng cho đến mấy, mình cũng không thể có nào được em trọn vẹn, vì vết thương trong lòng của em vẫn chưa biến mất. Anh rất hối hận, hối hận vì ngày xưa đã hành xử như một tên khốn hèn nhát, chỉ biết đổ hết mọi tội lỗi và đai nghiến em để bảo vệ danh dự cho bản thân mình. Là anh đã nhẫn tâm chà đạp tình cảm của em, khiến cho em và con phải sống một khoảng thời gian dài trong hoảng sợ và ám ảnh đến tận bây giờ. Anh xin lỗi Tiểu Nguyên à, anh xin lỗi. Dương Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi mà nghe những lời của hắn ta nói. Đó chẳng phải là những điều mà cậu luôn giấu kín hay sao? Và cậu lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi mà nhìn thấy nước mắt của hắn ta bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh. Cậu vội đưa tay để ôm lấy gò má của hắn ta, dùng những đầu ngón tay của mình lau đi vệt nước nóng hổi ấy và cắn chặt lấy môi, ngăn khóe mi đừng hè đi. Cho nên Tiểu Nguyên à, em có thể nào tin tưởng anh hoàn toàn được không hả? Có thể nào lại yêu anh trọn vẹn lần thứ hai hay không? Để anh có thể bên cạnh em, mang theo hạnh phúc đến suốt cuộc đời, được không em? Cuối cùng nước mắt của cậu cũng trào ra khỏi khóe mi, lòng lạnh rơi xuống. Người đàn ông của cuộc đời cậu cuối cùng cũng đã rơi nước mắt vì cậu rồi, vì tình yêu đối với cậu. Tự hỏi cậu làm sao có thể ngăn được hàng trăm loại cảm xúc đang vỡ òa trong tim mình. Trước khi những tiếng nấc nghẹn ùa đến, cậu đã thấy vòng tay của mình vòng qua cổ của hắn ta thật chặt, run rẩy trong hạnh phúc mà kêu lên rất rõ ràng. Em chỉ cần có anh, những thứ khác sẽ quên đi, em sẽ không nhớ đâu, không nghĩ gì nữa, em yêu anh. Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt trên mái tóc mềm của cậu mà nhoẻn miệng cười sung sướng trong hạnh phúc vô bờ. Chậm chậm, hai đôi môi tìm đến nhau trong biển cảm xúc dạt dào và cả cái vị mặn của nước mắt. Cứ như thế âu yếm càng nhiều, nồng nàn càng nhiều, cho đến khi mà lưng của cậu chạm vào những cánh hồng đỏ mịn trải khắp chiếc giường rộng lớn, họ thách nhau ra một chút rồi lại chìm đắm vào trong một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn, đậm đà hơn. Một khúc giao đầu đầy mê đắm cho những cái vũ điệu của đêm tình bất tận. Như một đoạn phim quay chậm, từng mảnh quần áo từ từ đã được cởi bỏ ra, cơ thể lững lờ trên những không gian lung linh trong ánh nến, cuối cùng mềm mại chạm vào sàn nhà chìm ngập những cánh hồng. Suốt trong khoảng thời gian dài như thế mà một của hai người vẫn chưa một lần tách rời nhau ra, như thể trong khoảnh khắc lúc này họ cần nhau hơn cả là cần không khí. Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng liên tiếp dứt mình ra khỏi cái nụ hôn nồng nàn. Hắn đưa bàn tay thô to vuốt về khuôn mặt ửng đỏ của người bên dưới mình, đôi mắt rất sắc sảo mê đắm nhìn cái khóe môi mọng đỏ khẽ mở, gấp gáp hít vào từng ngụm không khí để bù đắp cho nụ hôn dài vừa qua. Tiểu Nguyên à, em không biết lúc này mình xinh đẹp đến giường nào đâu. Hắn thì thầm, nhả từng cái con chữ nóng hổi vào trong vành tai nhạy cảm của cậu. Xấu xa, vươn lưỡi nhắm nháp từng chút một, khoái trá để tận hưởng những đợt trung rẽ nhẹ nhẹ vì khoái cảm của cậu. Lưỡi của hắn ta kéo dài từ tai dọc xuống chiếc cổ dài thon trắng, và cuối cùng là cả khuôn mặt hắn ta gần như là rút hẳn vào trong hõm cổ của cậu. Chiếc mũi cao thẳng hít một hơi dài như thế, cứ như là muốn cắt ghi mãi mãi, dù là hương vị kỳ lạ nơi Vương Nguyên. Cái mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ ấy, nó còn đáng sợ hơn tất cả các loại thuốc phiện ở trên đời này, khiến cho hắn ta cam tâm tình nguyện để mà nghiện ngập cả đời này, không bao giờ muốn dứt bỏ. Đôi môi của hắn ta để lại ở mỗi tấc da thịt trắng mềm của cậu, là đầy rẫy những cái dấu hôn chiếm hữu. Bàn tay không chịu yên vị mà lại nhẹ nhàng vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cậu. Đầu ngón tay tìm đến hai điểm nhỏ nhạy cảm trên khuôn ngực trắng sữa và vân vê, xoa nắng. Môi của hắn ta tìm đến một nụ hoa rồi nhanh chóng ngậm vào, đầu lưỡi điêu luyện ma sát. Vương Nguyên bất giác uống cong lưng, nhắm mắt nghiền khi mà cảm nhận môi và tay của hắn ta cứ luyên phiên chăm sóc khuôn ngực của mình chu đáo đến mức nào. Cảm giác đầu nhức nhối lại kéo theo ngay sau đó chính là một cái biển khoái cảm kỳ lạ, khiến cho cậu không sao kiềm chế được mà hé môi. Vô thức thoát ra vài cái tiếng kêu nho nhỏ, cứ như là tiếng nấc đầy câu dẫn. Hai bàn tay siết chặt lại thành hai cái nắm nhỏ, cuốn lấy ra giường nhăn nhúm. Tiểu Khải à. Rời khỏi khuôn ngực của cậu sau khi hai nụ hoa đã ướt sũng và dương lên nhọn quắc, Vương Tuấn Khải rải những cái hôn nhẹ nhàng đầy nâng niu xuống cái bụng tròn tròn. Lưỡi của hắn ta quét ra cái lỗ lốn xinh đẹp của cậu, khiến cho cả người của Vương Nguyên nhột nhạt mà co rúm lại. Thắt lưng nhỏ nhắn theo phản xạ mà cử động có một chút uốn éo. Chợt cậu gần như là bật hẳn dậy khi mà bàn tay của hắn ta chạm đến giữa hai chân cậu. Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng mà Vương Nguyên vẫn lặng, không thể nào nhanh chóng thích nghi chuyện một cái bàn tay của kẻ khác đụng chạm đến nơi riêng tư ấy. Nhận ra nét lo lắng ở trong đôi mắt đen tròn, Vương Tuấn Khải điều khiển động tác ve vuốt của mình chậm lại vài nhịp rồi nhanh chóng quyện lấy cánh môi anh đào. Đừng sợ mà Dương Nguyên, em tin anh không hả? Hắn ta khẽ cất giọng thầm thì. Dương Nguyên mơ màng nhìn sâu vào trong đôi mắt kiên quyết của hắn ta, cuối cùng cũng can đảm cắn lấy môi dưới, đầu nhỏ khẽ gật. Em tin anh mà. Chỉ chờ có ba từ ấy thôi của cậu, khoe mặt của hắn ta đã cong lên thành một đường vui sướng. Môi của hắn ta tìm đến môi cậu, nhấn chìm cả hai vào trong nụ hôn sâu nồng trước khi mà chồm lên nhẹ nhàng ấn cậu trở lại xuống giường. Nè, mở mắt ra, nhìn anh đâu Tiểu Nguyên. Cậu gọi Vương Tuấn Khải vang lên đầy mê quạt khi mà hơi thở nóng rẽ của hai hắn ta lần nữa lẹp vẩn vẩn ở dưới hai chân cậu. Dương Nguyên trong lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt lắc lư đầu, gương mặt màu tôm luộc cứ nghiêng nghiêng như là muốn vùi sâu vào trong gối vì xấu hổ. Hai cánh tay chắc khỏe như là gọng kềm của hắn ta mạnh mẽ tách chân của cậu dang rộng, đầu gối co lên trước ngực, còn bản thân rút đầu vào trong giữa để hôn lên trên cái phần đùi non mịn màng trắng sữa cứ như là làn da trẻ thơ. Thỉnh thoảng môi của hắn ta vờ như vô tình chạm phải dương vật nhỏ hồng hào đáng yêu đã thức tỉnh, nhưng rồi sau đó lại lau cá lờ tịch nó đi rồi tiếp tục trầm giọng dụ dỗ. Ngoan nào, mở mắt ra nhìn anh đi Dương Nguyên. Không mà, kỳ lắm. Dương Nguyên yếu ớt lên tiếng, hận là không thể tìm góc nào để mà trốn đi vào. Không mau mở mắt ra, lành giận thiệt đó, nghe chưa? Dương Nguyên về cơ bản vẫn cứ luôn ngây ngốc như là trẻ con. Một lời đe dọa không ra sao ấy của hắn ta cũng khiến cho cậu giật mình, vội vàng mở lớn hai mắt để mà nhìn hắn ta nhếch môi hài lòng, đôi môi mỏng quyến rũ há lớn rồi ngậm lấy cái thần phẫn nộ của cậu mút chặt vào trong miệng của mình. Cảm giác nóng ấm từ khuôn miệng của hắn ta rất nhanh đẩy cái khoái cảm của cậu vượt ra ngoài mức chịu đựng, rồi biến thành một cái thứ âm thanh rên rỉ đầy ma lực. Hai bàn tay của cậu lại vô thức siết chặt lấy bả vai của hắn ta, rồi từ từ luồn vào trong mái tóc đen không ngừng lên xuống dưới hai chân mình mà dần dò nó đến rối tung. Mà môi lưỡi của hắn ta dường như cũng vì cái chuỗi âm thanh mê muội đó của cậu ngày càng hăng hái hoạt động, hết trực dọc theo chiều dài của cái dương vật nhỏ rồi lại lưu luyến nơi cái nấm căng đầy tròn đáng yêu. Một dòng chất lỏng đặc quánh màu sữa đã rỉ ra từ đỉnh. Hắn ta nhanh chóng gia tăng vận tốc, thuận theo đó là tiếng kêu lên liên tục thoát ra khỏi cái đôi môi đỏ hồng. Rất nhanh sau đó, Vương Nguyên thấy có gì đó trào ra khỏi cơ thể của mình, chạy tràn vào khuôn miệng nóng bỏng kia. Cậu công người hét lớn một tiếng rồi toàn thân ngã rời phịch xuống đệm thở dốc. Vương Tuấn Khải từ bên dưới chầm chậm trườn lên. Đôi mắt hiếp lại vừa vẻ liếm sạch chút dịch trắng nhờn còn vương vát ở trên mép. Wow, cô em rất là tuyệt đó. Anh, nè, anh không thấy bẩn hay sao hả? Cậu ngượng ngùng đến lắp bắp, rồi đưa tay chạm lên trên khóe môi của hắn ta. Không, tất cả những gì của em đều rất ngon và tuyệt vời. À. Dương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay của cậu đang lướt trên khuôn mặt của mình, rồi lồng chặt những ngón tay vào nhau. Đoạn mà hắn ta cúi người đặt một nụ hôn lên trên vầng trán đã lắm tấm mồ hôi của cậu, rồi nhờ hai người đến ngăn tủ cạnh đầu giường lôi ra một túp rê môi trơn. Vương Nguyên phải thừa nhận rằng khi nhìn thấy nó, cậu đã có một chút run rẩy. Chuyện gì cần đến nó phải đến thôi. Dương Tuấn Khải bôi một ít rêu lên trên tay của mình, rồi tìm đến huyệt động ở bên dưới cậu từ tốn hai khai phá. Ngay khi mà cảm giác lành lạnh của những cái ngón tay chạm vào cửa mình, Vương Nguyên đã giật nảy lên. Hơi thở của cậu này hoang mang, cậu gấp gáp bám lấy vai của hắn ta ngăn cho bản thân đừng run rẩy thêm nữa. Vương Tuấn Khải đỡ lấy thắt lưng của cậu để cho cả người của cậu dựa vào lồng ngực mình. Hắn ta không nhanh cũng không chậm đưa đẩy từng ngón tay nhằm mở đường nơi cái hang chật hẹp đến khó tin. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho cậu thật là chu đáo, hắn ta vẫn không ngừng thì thầm với cậu thật nhiều lời yêu thương từ tận sâu đáy lòng, mong sẽ xua tan đi cái căng thẳng và chút sợ hãi còn sót lại. Cuối cùng, khi mà thấy đã đủ rồi, hắn ta từ từ rút ba ngón tay ra khỏi cơ thể của cậu, chèn thêm một chiếc gối để có thể nâng đỡ thắt lưng mảnh mai, sau đó là bao phủ da thịt của cậu bằng chính cơ thể mình. Hắn ta cũng chú ý chống tay để có thể nâng đỡ sức nặng của bản thân, tránh động đến cái vùng bụng của cậu. Nè, em đã sẵn sàng chưa hả? Hắn ta cạo mũi mình vào mũi của cậu, âu yếm hỏi. Vương Nguyên nhất thời chưa dứt được ra những cái ám ảnh từ quá cứ hiện về, cậu không biết phải nói gì, chỉ biết hoang mang mà nhìn hắn ta bằng khóe miệng ngọt nước. Dương Tuấn Khải chỉ im lặng nhìn cậu và nhìn nước mắt trực trào trên khuôn mặt của người hắn ta yêu thương. Một lúc sau, hắn ta mỉm cười với ánh nhìn buồn bã mà lên tiếng. Tiểu Nguyên à, anh yêu em, anh luôn tôn trọng cảm giác của em. Nếu như mà em cảm thấy không đâu mà, em cũng yêu anh nữa, em không sợ gì nữa đâu, em tin anh, em rất muốn có anh. Dứt lời, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ của hắn ta. Cậu sẽ không nghĩ gì nữa, cũng không muốn trốn tránh nữa, chỉ cần những ngày sau có thể hạnh phúc ở bên cạnh hắn ta, cùng nhau dựng nên một gia đình ấm áp, thì cậu sẽ bất chấp hết tất cả để mà có thể vượt qua. Em có chắc không? Anh sợ rằng lúc đó sẽ không dừng lại được đâu. Cậu chủ động dâng môi của mình lên để tìm kiếm khuôn miệng ngọt ngào kia. Hai chân cũng theo đó mà quấn lấy bờ hông của hắn ta rắn chắc, của người ở bên mình. Tất cả đều thay cho câu trả lời chắc chắn nhất. Cậu rất muốn có Vương Tuấn Khải. Hắn cầm lấy dương vật đã cương cứng từ lâu của mình, đặt trước cái lối vào, từng nhịp thật chậm, thật nhẹ nhàng mà tiến vào cơ thể của cậu. Ngay từ cái nhịp nắc đầu tiên, toàn thân của cậu đã bị cái thứ thô to đó làm cho đau đến mức cứng đờ. Mồ hôi cũng thì nhỏ túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Nè, thả lỏng đi Dương Nguyên, nó sẽ bước đầu hơn đó. Cậu làm theo hướng dẫn của hắn ta, từ từ thôi không gồng mình. Bên dưới nhờ có cái sự hỗ trợ của xe bôi trơn, cũng từ từ chấp nhận hạ thể của hắn ta. Đến khi mà hắn ta đã vào được trọn vẹn, thì cái đầu như muốn xé cậu ra làm hai, thì cũng đã từ từ có cái dấu hiệu vơi đi. Vương Tuấn Khải bề ngoài như là vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi cậu tiếp nhận mình, chờ đợi cậu sẽ sẵn sàng cùng với mình hòa nhịp. Nhưng thực chất bên trong đã bị cái cảm giác ngấu nghiến nuốt vào nơi hang nhỏ nóng bỏng của cậu làm cho điên đảo. Dục vọng lâu ngày kìm nén đã bùng phát, đập cửa đòi thoát ra. Nhưng mà hắn ta vẫn cứ cố chấp lưu tâm đến cảm giác của cậu mà trói buộc nó lại. Rồi hắn ta bắt gặp được ánh mắt đã mờ đi việc khoái cảm nơi cậu, cùng với khóe môi ướt át thò tay vào trong tay của hắn ta, rồi mà từ rời rạc. Khải à, động đi, mau lên, nắc nhanh đi. Chỉ chờ có vậy thôi, quái vật của hắn ta sổng chuồn ra. Hắn điên cuồng đem một khát khao che mộng của mình dồn vào trong từng cú nắc. Từng nhịp tiếp theo, đã quyết tâm khiến cho cậu dục lên liên tưởng ở bên dưới của mình mà khóc thét lên. Chậm lại, chậm lại đi Khải à, chậm lại thôi. Vừa Nguyên vừa quen với cơn đau ít lâu, lại bị cơn khát tình của hắn ta làm cho đau đến khóc thét. Nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra, ở đằng sau mỗi cú thúc đẩy như là muốn chạm vào tận điểm cùng ấy, mà lại có một cái cảm giác khó tả, khiến cho cậu nhiều đau nhiều mà đam mê cũng không ít. Tiểu Khải à, nhẹ thôi. Dương Nguyên à, em thật là khích, chật quá. Khi mà hắn ta đâm đến một điểm nào đó khiến cho toàn thân của cậu giật nảy lên, rồi như mất hết sức lực, áp chặt vào trong lòng ngực của hắn ta kêu lên một tiếng ma mị với tông khao khác thường. Hắn liền hiểu, ra sức công phá đâm chọc thêm mạnh bạo, khiến cho cậu thống khoái gần là không ngớt. Cuối cùng cả cậu và hắn ta được cùng đạt đến cực điểm trong vòng tay nhau. Vừa Nguyên giải phóng lần thứ hai trong bàn tay của hắn ta, đi ngay sau đó phải trứ người đã nhắm nghiền mắt trên khe kẽ để đón lấy cái dòng sữa trắng nóng hổi từ hắn ta chảy tràn ra cơ thể của mình. Trước khi thiếp đi về kiệt sức, cậu còn mơ màng cảm giác được cánh tay của hắn ta vươn đến kéo sát cậu vào trong lòng ngực. Nâu rắn rỏi và bóng bẩy mồ hôi, mơ hồ nghẹn giọng hắn ta tha thiết thì thầm vào trong cái mái tóc đã bết dính và ướt sũng của cậu. Yêu em. Vương Tuấn Khải thức dậy với cảm giác sảng khoái tràn trề trải dọc theo từng tế bào trong cơ thể của mình. Hắn cúi người hướng cái nhìn âu yếm đến người cuộn tròn trong lòng của hắn ta vẫn cứ đang say ngủ. Khuôn mặt của Vương Nguyên nghiêng nghiêng ở trong nắng mai, đẹp đến lạ lùng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên hàng mi cong dài khẽ rung động, những ngón tay tô ráp mân mê làn da mịn màng trên gò má phúng phính, rồi đặt một nụ hôn lên trên mái tóc lòa xòa thơm dịu. Khẽ nhấc thân người để chồm lên một chút, hắn dịu dàng hương nụ hôn tìm đến môi của cậu, bàn tay cũng nhẹ mơn trơn cái lớp da thịt nhẵn nhụi non mềm ở dưới lớp chăn dày.